bị vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 62, hiện ra thực lực. Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Thorn, Bách Lý Hồng Trang để mọi thứ vào trong túi càn khôn. Sau đó đi về hướng bên ngoài tướng quân phủ. Chưa tới sảnh ngoài, tiếng gầm gừ của Bách Lý Chấn Đào đã truyền tới. Bách Lý Hồng Trang, nữ nhi bất hiếu ngươi. Lăn lại đây cho ta. Bách Lý Hồng Trang hơi nhướn mày. Khóe miệng gợi lên tươi cười nghiền ngẫm. Lão gia hỏa này còn tưởng rằng nàng là Bách Lý Hồng Trang lúc trước hay sao? Chậm rãi đi vào sảnh ngoài. Bách Lý Hồng Trang lập tức nhìn thấy Bách Lý Chấn Đào. Tô Uyển Tĩnh, Bách Lý Ngọc Nhan cùng với Bách Lý Hạo Hiên đều mang vẻ mặt âm trầm nhìn mình. Đôi mắt của ngươi đã hồi phục từ khi nào? Bách Lý Chấn Đào trầm giọng nói. Hôm nay quả thật Hoàng thượng đã hỏi hắn đến nỗi á khẩu không trả lời được. Hắn cần phải biết rõ ràng hết thảy để ngày mai bẩm báo với Hoàng thượng. Quên mất, Bách Lý Hồng Trang thờ ơ nói. Bách Lý Chấn Đào giận tím mặt. Bách Lý Hồng Trang, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai hay không? Biết, Đại tướng quân Bách Lý Chấn Đào. Bách Lý Hồng Trang nhẹ nhàng mỉm cười. Mặc dù Bách Lý Chấn Đào đang giận tím mặt, sắc mặt của nàng vẫn bình tĩnh như cũ. Nhìn thấy bộ dáng không thèm quan tâm của Bách Lý Hồng Trang. Bách Lý Chấn Đào càng tức giận hơn, lập tức đánh một chưởng về phía Bách Lý Hồng Trang. Xem ra, trước tiên hắn cần phải giáo huấn nha đầu này một phen, mới có thể khiến nàng thú nhận sự thật. Bách Lý Ngọc Nhan lấp lánh với sự phấn khích. Hôm nay ở bữa tiệc tuyển tú, Bách Lý Hồng Trang kiêu ngạo như thế. Hiện tại bọn họ muốn nhìn xem, phế vật này sau khi bị giáo huấn sẽ còn kiêu ngạo như thế nào. Tô Uyển Tĩnh đứng ở phía sau Bách Lý Chấn Đào, khóe miệng cũng không thể không dương lên một độ cong mờ nhạt. Dám khiến cho người một nhà bọn họ cảm thấy không thoải mái. Bách Lý Hồng Trang xứng đáng chịu trừng phạt, cảm nhận được trưởng phong sắc bén nghênh diện tiến đến, ánh mắt Bách Lý Hồng Trang xuất hiện một tia tàn nhẫn. Khuôn mặt vốn thờ ơ trở nên hung ác và quyết tuyệt. Bang, Bách Lý Hồng Trang không chút do dự đón tiếp một trường. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, ngay tại thời điểm này Bách Lý Hồng Trang sẽ giơ tay mình lên đỡ một trường của Bách Lý Chấn Đào. Bách Lý Chấn Đào cũng ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ nghĩ muốn giáo huấn nha đầu này một phen, để nàng nằm ở trên giường mấy ngày. Không nghĩ tới nha đầu này thật sự sẽ đua với hắn như vậy. Chỉ sợ tay này sẽ bị phế đi. Bách Lý Hồng Trang tốt xấu cũng là vị hôn thê của thần vương gia. Nếu hắn trực tiếp phế đi cánh tay của Bách Lý Hồng Trang, nhất định sẽ trêu chọc một phen đồn đãi. Tuy nhiên, sự tình phát sinh ngay sau đó lại khiến toàn bộ mọi người ở đây ngây ngẩn cả người. Bởi vì Bách Lý Hồng Trang sau khi ngăn lại trưởng của Bách Lý Chấn Đào, vẫn bình yên vô sự đứng tại chỗ như cũ. Điều này, Bách Lý Chấn Đào kinh ngạc nhìn Bách Lý Hồng Trang, trong nháy mắt giao thủ kia, hắn rõ ràng cảm nhận được nguyên lực trên tay Bách Lý Hồng Trang. Sao có thể, ba người Bách Lý Ngọc Nhan nghi hoặc nhìn Bách Lý Chấn Đào. Không rõ vì sao Bách Lý Chấn Đào lại lộ ra biểu tình kinh ngạc như thế. Bách Lý Hồng Trang sao có thể ngăn cản được một chiêu của phụ thân? Trong mắt Bách Lý Hạo Hiên lấp lánh sự nghi hoặc khó hiểu. Mặc dù một chiêu của Bách Lý Chấn Đào chỉ dùng mấy thành công lực, nhưng cũng tuyệt đối không phải người như Bách Lý Hồng Trang có thể chống lại. Người bắt đầu tu luyện từ khi nào? Bách Lý Chấn Đào hỏi với giọng vững vàng. Sau khi trải qua chuyện này, hắn thật ra cảm thấy bình tĩnh hơn trước. Hôm nay, biểu hiện của Bách Lý Hồng Trang thật sự quá kỳ quái. Từ một phế vật vâng vâng dạ dạ bỗng nhiên lắc mình biến thành một nhân vật kinh diễm toàn trường. Không riêng trở thành thần y được mọi người khen ngợi, thậm chí sớm đã bị phán định là phế vật hiện tại cũng có thể tu luyện. Sự biến đổi này quả là khó mà tưởng tượng nổi. Lời này vừa nói ra, ba người Bách Lý Ngọc Nhan không khỏi ngây ngẩn cả người. Không thể tin nổi nhìn Bách Lý Hồng Trang. Cách chương.